Tiên ma đồng tu, chương 228, tiểu kiếm thiếu hiệp, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Bình là lang gia tiên tông công nhận tiểu bạch kiểm. Đạo hạnh không được tốt lắm, tu đạo hơn 20 năm. Vừa mới rảo bước tiến lên ngự không phi hành cảnh giới. Bất quá cái thằng này tiêu thổi hào, hơn nữa tướng mạo rất thanh tú. Vì vậy tại 3 năm trước đây, Âu Dương Bôi liền cho hắn phái một cái hoàn toàn mới nhiệm vụ. Mỗi sáng sớm đến sườn núi chỗ đối với dưới núi Tế Thế Am thổi ngọc tiêu. Tốt nhất là một ít nam nữ tình yêu triền miên làn điệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Bôi không phải một cái rộng lượng người, cũng không phải một cái có thể làm đại sự nhi người. Hắn cầm Tế Thế Am không có biện pháp, đã nghĩ rất nhiều nham hiểm điểm nhỏ từ buồn nôn những thứ này. Nico. Nico là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, vô dục vô cầu. Cả ngày có một cái xuất tiểu hòa tại người ta. Nico làm sớm khóa thời điểm thổi những thứ này dâm từ nát điều. Nhiễu loạn xử thế không sâu tiểu bỉ khâu ni Phật nội tâm. Đây không phải đang làm sự tình ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phía dưới Nico sớm khóa cũng làm xong. Trần Bình cũng sắp kết thúc một ngày là tối trọng yếu nhất công tác. Bỗng nhiên. Hắn cái ót bị người vỗ một cái. Cả người ai ôi, một tiếng té trên mặt đất. Sau đó liền chứng kiến một cái thanh y thiếu niên. Trong tay mang theo một khối cục gạch. Đang dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là ai? Làm gì đập ta? Chấm, Trần Bình chuẩn bị đứng lên. Kết quả cái kia mang theo cục gạch thiếu niên không nói lời gì. Lại là mấy cục gạch đập xuống. Cục gạch đập vỡ, cải thành nắm đấm. Đối với hắn một chầu quyền đấm cước đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu niên đánh xong Trần Bình. Tức giận, ngươi người này thật sự là không có phẩm. Tại Ni Cô Am cửa ra vào ngươi thổi phượng cầu hoàng. Đây không phải chính mình muốn bị đánh ư, mau cút. Nếu không bổn công tử gặp một lần đánh một lần. Trần Bình bị đánh đích máu mũi chảy dài. Vừa rồi hầu như không có bất kỳ sức hoàn thủ. Biết rõ thiếu niên này không phải bình thường người. Mà là một cái tu vi cực cao tu chân giả. Chính mình đánh không lại hắn. Vì vậy bụng lấy cái mũi liền chạy trối chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu niên dĩ nhiên là ăn no dỗi việc Diệp Tiểu Xuyên. Hắn đối với Trần Bình bóng lưng gắt một cái nước miếng. Trong nội tâm rất là xem thường. Hắn cũng không phủ nhận mình là một cái yêu thích nữ sắc người. Nhưng làm người tối thiểu được nắm chắc tuyến A. Đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ. Sư tỷ sư muội đó là cũng được. Nhưng ngươi đi đùa giỡn lục căn thanh tịnh ni cô. Cái này hoàn toàn chính là mình muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn mà có tên mặt trắng nhỏ này là lang gia tiên tông người. Nếu không chính mình khẳng định cắt ngang hắn chân. Trần Bình chạy quá vội vàng. Ngọc tiêu liền rơi xuống trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên xoay người nhặt lên. Trong tay khoa tay múa chân thoáng một phát. Lập tức trong nội tâm trong bụng nở hoa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tán gái hắn vừa học một chiêu. Nữ hài tử cũng ưa thích học đòi văn vẻ nam nhân. Tên mặt trắng nhỏ này ở chỗ này thổi ngọc tiêu. Liền bách lý diên loại này kinh nghiệm xa trường mọi người hai mắt mê ly. Xem ra chính mình cũng phải có một kỹ bàng thân. Cái này tiêu đúng là tuyệt hảo chi tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiêu một kiếm đi thiên nhai. Hạng gì hăng hái. Đường hắn trở lại Bách Lý Diên bên người đem tương lai của mình kế hoạch giảng tố một phen thời điểm. Lập tức liền bị Bách Lý Diên vô tình bạch nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên nói, ngươi thôi đi, ngươi ngũ âm vốn là không được đầy đủ. Cũng đừng chà đạp những thứ này nghệ thuật. Diệp Tiểu Xuyên phẫn nộ đến cực điểm. Nói, không phải là thổi cái tiêu ư, ngươi tự đợi đến a, đối đãi ta lại được danh sư. Khổ luyện mấy ngày, nhất định có thể trở thành thiên hạ nổi tiếng âm luật đại sư. Đến lúc đó vô số xinh đẹp tiên tử đều vây quanh ở bên cạnh của ta. Mặc ta hái hiệt, ha ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thật sự đang luyện tiêu. Chuyển cái ghế, an vị tại khách phòng cửa ra vào. Đối với giữa ban ngày ô ô ô ô thổi. Chẳng qua là, hắn không có bất kỳ âm luật bản lĩnh. Thanh âm này rất khó nghe. Qua lại Nico đều là trận lỗ tai trải qua. Nhưng cái thằng này không có chút nào phát giác. Vẫn như cũ mê say ở trong đó không thể tự kềm chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn khách này phòng chính là tại Tế Thế Am bên ngoài. Nếu như là tại Tế Thế Am bên trong. Đánh giá, kế hắn chế tạo ra loại này tạp âm. Giờ phút này đã bị một đám nổi giận Nico tươi sống đem hắn đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên đã trở lại mấy lần. Rất xa nghe được không hề âm luật cảm giác đáng nói ục ục ô ô thanh âm. Lập tức quay đầu rời đi. Người sống chịu không được, liền người chết cũng chịu không được. Cái này không ẩn cư tại hắn linh hồn trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt Tư Đồ Phong. Đang ngủ say vài ngày về sau, rốt cục nhịn không được bạo phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói ra, tiểu tử, ngươi có hết hay không? Ta cũng nhịn ngươi cả ngày. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, ta chỉ là muốn học một quyền tán gái phao muội đích tay nghề. Ngươi liền đem liền một chút đi. Hiện tại ta thổi chính là có chút buồn nôn khó nghe. Vốn lấy tư chất của ta, không ra tầm 5-3 tháng, nhất định có thể có sở thành. Hiện tại nữ nhân của ta duyên không phải rất tốt. Cũng 16 tuổi, sẽ không sớm chuẩn bị. Đoán chừng phải cả đời cô độc. Nữ hài tử cũng ưa thích thổi ngọc tiêu thổi địch nam nhân. Ta lớn lên là có chút vô cùng người dự kiến. Cho nên ta phải tìm ra lối đi khác lấy các cô nương niềm vui. Hơn nữa, từ xưa đến nay rất nhiều ưu tú hiệp khách. Đều là một tiêu một kiếm. Hạng gì tiêu sái tự tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại bắt đầu thổi. Thanh âm như cũ là chói tai khó nghe. Ngươi dừng lại, ta tính toán ăn xong. Ta dạy cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong không có cái khác lựa chọn. Hắn là ở tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải hồn phách. Không thể như Bách Lý Diên như vậy chạy trốn tới mấy trăm trượng bên ngoài. Lại tiếp tục chịu được cái này chói tai tạp âm. Hắn hội sớm hồn phi phách tán. Diệp Tiểu Xuyên rất là ngoài ý muốn. Nói, ngươi còn có thể thổi ngọc tiêu. Trách không được có thể đem Tô Khanh Liên cua tới tay. Bất quá ngươi bây giờ chính là một đám hồn phách. Như thế nào dạy ta? Nếu như ngươi ly khai thân thể của ta. Đoán chừng Tế Thế Am những thứ này ni cô hội niệm vãng sinh chú đem ngươi cho siêu độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tư Đồ Phong nói, ngươi thổi sở dĩ khó nghe, là ngươi không hiểu âm luật, không có làn điệu, bất luận cái gì khúc đều có làn điệu ý cảnh. Tư Đồ Phong thật sự theo đạo Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên tư chất không kém. Đầu thậm chí so với bình thường người thông minh muốn linh hoạt rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tục ngữ nói, Ngọc Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, tất nhiên sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Diệp Tiểu Xuyên phá đồng nát cái chiêng cuống họng, đơn giản nhất ca cũng có thể đem điệu chạy đến 108.560 hơn. Giảm, nhưng thổi ngọc tiêu hắn vậy mà rất có thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm. Hắn đối âm luật làn điệu rốt đặc cán mai. Vừa rồi đều là lung tung thổi. Bị Tư Đồ Phong một canh giờ làm phép. Tiếng Tiêu lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không còn là không hề âm luật đáng nói ô ô âm thanh. Thời gian dần trôi qua đã có làn điệu. Đã có giai điệu, nhịp điệu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo ngẫu nhiên trải qua khách phòng cửa tiểu ni cô cũng không chắn lỗ tai. Cũng có thể thấy được cái thằng này khúc nghệ phương diện thiên phú cực cao. Tiến bộ thần tốc, hoàng hôn lúc, Bách Lý Diên thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó theo Tế Thế Am đi vào trong tới đây. Rất xa chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lão thần khắp nơi vẫn ngồi ở khách phòng cửa ra vào thổi ngọc tiêu. Lập tức quay người liền chuẩn bị đi tìm Không Sư Tỷ đàm luận Phật hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngờ, trong gió truyền đến có chút duyên dáng quản dây cung ti trúc thanh âm. Nàng kinh dị nhìn một chút, xác định thanh âm này là từ Diệp Tiểu Xuyên này hàng phương hướng thổi qua đến. Mang theo ánh mắt hoài nghi, nàng đi về hướng Diệp Tiểu Xuyên, càng đến gần. Nét mặt của nàng lại càng nghi hoặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buổi sáng tiểu tử thúi này tiếng tiêu vẫn là có thể giết chết ngàn vạn sinh linh. Như thế nào đã đến hoàng hôn, hoàn toàn cùng thay đổi một người tựa như được. Tiếng tiêu du dương, làn điệu tuy nhiên nghe còn có chút lạnh nhạt, nhưng đã không giống lúc ban đầu lúc như vậy chói tai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vây quanh Diệp Tiểu Xuyên đảo quanh. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen Diệp Tiểu Xuyên. Kinh ngạc nói. Ngươi là Diệp Tiểu Xuyên. Trộm Hiệp Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên đắc ý thả ra trong tay ngọc tiêu. Nói. Không thể giả được. Giả một bồi thường 10. Ta đã sớm cùng ngươi nói. Ta thiên tư thông minh. Thổi ngọc tiêu loại này học đòi văn vẻ chuyện nhỏ. Ta tùy tiện học mấy canh giờ liền làm xong. Có phải hay không bị ta kinh ao ước đã đến. Ta luyện thêm tập 3. 5 ngày. Tuyệt đối có thể đưa tới vô số hoa cô nương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.